Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 715. Hy Nguyệt bước vào thang máy và tháo khẩu trang xuống. Ngay khi nhìn thấy cô, bà gần như hét lên vì sợ hãi. Bà gặp phải ma rồi hay sao? Hay mắt bà bị mờ rồi? Tại sao bà lại dường như nhìn thấy Hy Nguyệt? Bà không còn tâm trạng chơi mặt trược nữa. Bà tìm một góc khuất để ngồi xuống. Nhất định phải tìm hiểu cho ra chuyện này. Sau cái chết Hy Nguyệt, Lục Lãnh Phong đã dùng những lý do trên trời dưới biển để đòi là một nửa hồi môn. Đem cho nhà lão hai. Làm bà tức giận đến mức nôn ra máu. Bà và nhà lão hai tạm thời không có mâu thuẫn. Lần này bà phát hiện ra chuyện kỳ quái như vậy. Nhất định phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Sau khi Hy Nguyệt lên xe, cô đã tháo khẩu trang xuống. Qua cửa kính xe, cô lại có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô. Đó là Hy Nguyệt. Thực sự là Hy Nguyệt. Chúa ơi, cô ấy chưa chết. Cô ấy vẫn còn sống và mang một đứa trẻ về. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Bà nhanh chóng gọi cho Hy Mộng Lan và nói cho cô ấy biết những gì bà đã thấy hôm nay. Hy Mộng Lan sửng sốt. Cả người co giật dữ dội. Mẹ, mẹ có chắc là mẹ đã nhìn thấy Hy Nguyệt không? Đó là sự thật. Mẹ đã nhìn thấy nó hai lần. Chắc chắn không hoa mắt. Nó còn dẫn theo một đứa trẻ. Đứa trẻ. Hy Mộng Lan đột nhiên nghĩ đến ai đó. Y Nhược. Cô ta trông giống hệt Hy Nguyệt. Cô ta cũng có một đứa con. Chẳng lẽ Hy Nguyệt không hề chết, mà là giả chết trong một vụ tai nạn ô tô đó. Sau đó đến nước ngoài, đổi tên rồi đổi họ, trở thành Y Nhược. Một đám mây lớn nghi hoặc lớn lởn vờn trong tâm trí cô. Một mình Hy Nguyệt không thể làm ra chuyện như vậy được. Phải có người ở sau giúp đỡ cô ta. Người này chắc hẳn là Hứa Nhã Thanh. Hy Nguyệt trước đây quan hệ với anh ta đã không rõ ràng. Chỉ là Hứa Nhã Thanh cho dù thế nào cũng không tốt bằng Lục Lãnh Phong. Thật không thể tin được rằng đường đường làm bà chủ nhà họ Lục cô lại không thèm. Còn bỏ trốn cùng Hứa Nhã Thanh. Trở thành cô chủ nhà họ Hứa. Việc này thật sự điên rồ mà. Trong lúc cô đang suy nghĩ, giọng nói của mẹ cô lại vang lên. Mẹ chỉ đợi ở đây. Họ đi ăn cơm rồi. Lát nữa sẽ quay lại. Khi nào Hy Nguyệt đi đến, mẹ sẽ bắt cô ta ngay tại trận. Mẹ, mẹ về trước đi. Đừng lo lắng. Chuyện này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Không thể đánh giám động dưng. Hy Mộng Lan trầm ngâm nói. Đây chỉ là những suy đoán. Cô cần phải xác định trước khi đưa ra những quyết định cụ thể sau này. Cô ngay lập tức đến gặp Lục Kiều Sam và nói với cô ta về điều đó. Lục Kiều Sam bị sốc, và các dây thần kinh trên toàn cơ thể cô ấy co giật. Cách chương.